Chương 173, bảy nhiệm vụ đánh tới. Hệ ạ ị hư cũng không rõ ràng chính mình đem gì gì giả nhét vào trong thùng rác về sau, sẽ để cho đạn rổ kiêng kỵ như vậy cùng tư tâm. Có lẽ là bởi vì đem gì gì giả dây mất nguyên nhân cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Hắn thậm chí ngay cả đạn rổ tại muôn cái gì cũng không biết. Tuy nói lúc ấy kiến văn sắc bá khí sát thực cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối. Nhưng ạ ị hư cũng không có để ý tới âm thầm những tiểu trùng từ đó. Cho dù hắn trong nhà y mà tờ liền có thể đem đối phương đánh chết. Hiện tại hắn cũng sớm đã về đến nhà, thậm chí còn thuận tiện đem tường cho sửa tốt. Thông đến vê đút cờ vết nước cái gì tu bổ lại. Cả người đều trong nháy mắt thoải mái không ít. Chí ít không cần lo lắng có người hội theo vết nước nhìn lén mình đi nhà xí. Lại no y lấy chính mình kiến văn sắc trình độ. Cô nộ hạ bên trong có ai có thể nhìn lén mình hẳn là không có bất kỳ người nào a không gian nói chuyện phiếm trong đám đó vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân vừa rồi thử một chút cái kia sân thi đấu, cảm giác vẫn là có như vậy một chút ý tứ, cũng liền miễn cưỡng chết 2-3 lần bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu không phải chợt phát hiện tích phân không đủ lời nói, nhất định phải đem cái kia giết thiếp thân 2-3 lần vương bắt đảng tháo thành 8 khối vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận. Đời này còn không có chật vật như vậy qua vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận a cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi cái này đã rất không tệ, ta thế nhưng là chết 60 lần nha anh, tại bên trong sân đấu bị giết 60 lần a quả nhân doanh chính. Chấm chết 17 lần, đã nhanh bị đánh tự bế. Lệ to nạ đồ, a ha, ta chết 78 lần. Trong sân đấu vợ y ma soát ra một cái năng lực song khắc ta siêu năng lực, đồng thời thực lực so với ta còn mạnh hơn bên trên một tia địch nhân, hoàn toàn bị treo lên đánh. Lệ tỏ nạ đồ, khí ta một mực phục sinh lệ tỏ nạ đồ, sau cùng rốt cuộc tìm được tên hôn đảng kia nhược điểm, sau đó đại chiến cả ngày thời gian, mới đem tên địch nhân kia cho đánh chết. Điên cuồng kim cương, các ngươi nói như vậy ta đều có chu tờ không dám tiến vào. Hệ ạ ị cho là mình tại bên trong sân đấu, chết cái 20 lần đã với khoa trường, không nghĩ tới xỉ nổ mì giả cả gù giả cùng tò nà đồ, hai người bọn họ càng thêm khoa trương. Một cái chết trọn vẹn 60 lần, một cái trực tiếp cũng là chết 78 lần nếu như xỉ nổ mì giả cả gù giả tại phục sinh bên trên tốn hao tích phân, đạt tới 1.200 lời nói, như vậy tò nà đồ phục sinh chỗ tốn hao tích phân, cũng là 1.560. Dù sao tại sân thi đấu phục sinh một lần, chỉ cần 20 tích phân là đủ. Mà doanh chính mặc dù nói không có so với chính mình nhiều, nhưng cũng chết 17 lần, rất tiếp cận. 17 lần cái kia chính là tốn hao 340 tích phân tả hữu. Không thể không nói tuy nhiên phục sinh một lần không cần quá nhiều tích phân, 20 tích phân nói như vậy chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, mỗi ngày đánh dấu đạt được tích phân, đều so 20 tích phân nhiều nhưng không chịu nổi trong sân đấu địch nhân. Thực lực mạnh hơn tại không hợp thói thường a hơn nữa nhìn bộ dáng những cái được gọi là ngẫu nhiên đổi mới địch nhân. Trên thực tế là căn cứ mỗi cái 7 viên nhược điểm sau đó soát ra khắc chìa bài 7 viên nhược điểm địch nhân. Tại loại tình huống này trước mấy cái mạng có thể đánh được đó mới là lạ đâu cho nên chỉ có thể phục sinh 1 tới 2 đi phía dưới tích phân càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít càng ngày càng ít cuối cùng động một chút lại chết cái mấy chục lần. Động một chút lại không có mấy trăm hơn ngàn tích phân. Cho nên cái này sân thi đấu cũng là một cái ăn tích phân thao thiết trừ phi ngươi có thế tại 10 cái mạng trong vòng, đem đổi mới địch nhân xử lý. Vấn đề là nếu là dễ dàng như vậy liền có thể xử lý ở trong đó địch nhân dạ quái. Hệ ạ ị hư sẽ không phải chết trọn vẹn 20 lần. Liên chiến đấu kinh nghiệm phong phú dù cả gì dạ cù mò, tại trong sân đấu cũng là chết 2-3 lần. Nếu như không phải là bởi vì nàng tích phân không đủ, dẫn đến không có cách nào tiếp tục phục sinh lời nói, khả năng nàng cũng phải ít nhất chết cái vài chục lần A Ngao Ô siêu hùng, bên trong sân đấu địch nhân hay là có ít đồ, nó hội căn cứ chúng ta mỗi người khuyết điểm, sau đó đổi mới ra đặc biệt nhằm vào cái kia khuyết điểm địch nhân. Ngao Ô siêu hùng, nếu là đánh bại tên địch nhân kia, vậy đã nói rõ chiến thắng khuyết điểm này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đã hóa thân đại đảng quần người đại nhân lại một lần nữa nổi lên. Ngao Ô siêu hung, phúc ta không là mỗi ngày cũng sẽ ở trong đám phiếm vài câu sao cũng chính là tại sân thi đấu này trong vòng vài ngày, mới không có tại trong đám nói chuyện qua mà thôi. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y chu nho mở đại nhân, ngươi tại trong sân đấu có chết qua sao? Ngao Ô Siêu Hùng, tại này địa phương rách nát bên trong chết số lần còn thật không ít. Đại tướng Kỳ Dị, liền Chu Nho Mở loại này kinh khủng tồn tại, cũng sẽ ở sân thi đấu gặp gỡ khó giải quyết địch nhân. Xem ra cái này sân thi đấu thật rất lợi hại nha. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân bị giết, thích nghe ngóng A. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, vậy ta có phải hay không cũng là Chu Nho Mở? Ngao Ô Siêu Hùng, một bàn tay đem ngươi hô đến trên tường, móc không ra loại kia. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiên thọ Á Chu Nho Mở đại nhân bạo lực gia đình cả gù gia đại tiểu thư. Ngao Ô Siêu Hùng, cái này để người ta ý nghĩ kỳ quái, lời kịch là cái quỷ gì á? Huy Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi cái này khe hở yêu quái không phải là ngấp nghé ta sắc đẹp cả gù gia đại tiểu thư. Dù cả gì dạ củ mỏ cái này sống ngàn năm đánh khe hở yêu quái, sẽ đối với Nam A, hẳn là hùng tính động vật. Nàng sẽ đối với hùng tính động vật cảm thấy hứng thú không ạ? Ý cũng không rõ lắm, ấn lý thuyết hẳn là rất không có khả năng bộ dáng. Dù sao dù cả gì dạ củ mò đã độc thân mấy ngàn năm thời gian. Đối nam nam nữ nữ loại hình sự tình đoán trường sớm đã không có cái gì phán đoán. Cho nên nói cái này tử lao thái bà là trong bóng tối đùa giỡn chính mình sao? Hoa khủng bố ạ? Ý khó có thể tưởng tượng, nếu như mình tuổi tác bị dù cả gì dạ củ mò biết, đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Đây chẳng phải là ngày ngày bị cái này tử lao thái bà đùa giỡn sao? Tỉ như chính mình một nổi lên, dù cả gì dạ cụ mò liền đến một câu, Chu Nho Mở đại nhân, A cụt rộng rãi nhiều loại này hình ảnh có chu tờ quá mức quỷ dị, thật sự là khó mà tiếp nhận A. Cái này tử lao thái bà xác định không phải Tư Xuân sao? Dù sao mấy ngàn năm lão sử nữ A ngay tại A ỉ suy nghĩ muốn hay không cùng dù cả gì dạ cụ mò kéo ra một điểm khoảng cách, miễn cho ngày nào sẽ phải gánh chịu cái gì bên trên đau xót trà đắp lúc. Một đầu bầy nhắc nhở bỗng nhiên đang tán gẫu trong đám bắn ra, hơn nữa còn là tất cả mọi người có thể thấy được. Tham dò đến thứ nguyên thế giới xạ hệ cả nọ, hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn trước mắt đã xác định có thể thêm 7 thành viên xạ hỏa mù dạ sở bẹn sở e gì gì, đã xác nhận thêm 7 nhiệm vụ, hoàn thành thêm 7 nhiệm vụ về sau, liền có thể kéo tân nhân tiến không gian nói chuyện phía 7. Nhiệm vụ tường tình xin điểm kích kết nối cái này giống như mới vài ngày trước đại đổi mới hoàn tất ra, kết quả hiện tại liền bắn ra cái thêm 7 nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành thêm 7 nhiệm vụ, liền có thể để tân nhân. Tiến 7 A xạ hỏa mũ giả sở bèn sở ẹ gì gì đây không phải cái kia kim ma bại khuyển sao? Ả ị hứa nói thế nào cũng coi là duyệt phiên vô số, tuy nói không tính la loại kia nhìn màn ảnh một hồi loạn liếm, hoặc là ngày ngày hô hào A vị chết cái loại người này. Nhưng cũng coi là tương đối thâm niên ạ niềm trạch, người qua đường nữ chính bộ này phiên làm sao có thể chưa có xem ở kiếp trước trên địa cầu, bộ này thường ngày phiên, còn tính là rất nổi danh. Cũng là cái kia cho tác giả đằng sau nội dung cốt truyện vờ ơ y ma mù mấy cái viết linh tinh. Hồi tưởng lại tự mình nhìn nguyên tắc khinh tiểu thuyết kém chút nhìn tự bế thê thảm đau đớn nhớ lại. Hệ ạ y huy liền không cấm muốn đem cái kia hỗn đản tác giả làm thịt. Để hắn nhìn xem lục vương thương tư vị có ăn ngon hay không. Hơn nữa còn là lớn nhất vòng lục vương thương kem chút nghe nở chết kỳ ủ bị loại kia. Cùng lao hư một con đường hỗn đản. Ẹ gì gì a cũng coi là cái nữ chính đi. Hơn nữa còn là cái công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Tên gọi tắt khụ khụ dù sao vẽ không phải đứng đắn gì đồ vật. Không nghĩ tới lại là nàng sao tính toán. Nhìn xem nhiệm vụ đi. Người nào tiến bầy ạ ị hứa cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần tiến bầy. Cái kia chính là cùng một chỗ lăn lộn cắt điêu bảy viên. Kim Ma bại khuyển thiết lập cùng hiện tại dù cả gì dạ củ mỏ có điểm giống bộ dáng. Hệ ạ ị quét rất trong lòng bên trên suy nghĩ lung tung, điếm kích một chút bên phải kết nối khi hắn điếm kích một chút về sau, có quan hệ với nhiệm vụ lần này nội dung, từng cái hiện ra ở trước mắt. Thêm bảy nhiệm vụ, người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp trong thế giới xạ hỏa mù dạ sở vẹn sở ẹ gì gì. Giờ phút này gặp lấy đến từ luân hồi giả tập kích mời đánh giết tương quan luân hồi giả, tức có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thu về luân hồi giả luân hồi đồng hồ, có thể ngoài định mức thu hoạch được 500 tích phân khen thưởng. Nhân số, một người thời hạn, một ngày khen thưởng, 100 tích phân A lại là luân hồi giả A mới 100 tích phân khen thưởng sao? M-I-K-I-N-A-I luân hồi giả có phải hay không hơi yếu 1 phần 10 dâu đen cũng không bằng, miễn cưỡng liền có cái 31 phần 10 dâu đen. Mà lại có thể là bởi vì đối phương là luân hồi giả nguyên nhân, nếu như vô lý khả năng 100 tích phân đều không có, thuộc về diện tích phân thấp hơn 3 chữ số yếu gà sao. Ả ị khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, nhiệm vụ này độ khó khăn giống như không phải bình thường thấp, hắn cảm giác liền xem như mạ tủ quá khứ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vẫn là muốn công bình cạnh tranh một chút, cho nên hắn phát động đổ xúc sắc hoạt động. Ngao ô siêu hung, đều nhìn thấy cái này vừa xuất hiện bởi nhiệm vụ A Ngao ô siêu hung, toàn thể thành viên, đổ xúc sắc đoạt danh ngạch kéo cả gù ra đại tiểu thư. Xã hỏa mù giả sở bẹn sở ẹ gì gì thật cổ quái tên cả gù dạ đại tiểu thư, xuất sắc 5 điểm. Đại tướng kỳ dị, xuất sắc 3 điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xuất sắc 4 điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tự bế thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, xuất sắc 2 điểm. Ta, rất có tiền, ha ha ha ha, xem ra danh ngạch không phải ta Tony thúc thúc mặc trúc, vượt qua đến nó thế giới sao xuất sắc 1 điểm cả gù dạ đại tiểu thư. Tha thứ ta cười ra tiếng. Ngao ô siêu hung, ta 14 giờ sao ngao ô siêu hung, mà lại chỉ có ngần ấy người tham gia a xem ra phần lớn người đều tiến bên trong sân đấu cày quái. Trước mắt điểm số tối cao là xì nổ mì giả cả gù giả, vậy ta hiện tại cho xì nổ mì giả cả gù giả mở vượt qua quyền hạn đi. Ngao ô siêu hung, xì nổ mì giả cả gù giả, quyền hạn mở, trực tiếp vượt qua là được. Cả gù giả đại tiểu thư. Hoa lần đầu vận khí vượt qua Chu Nho mở đại nhân, kích động sở xỉn o cờ JBK nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem tân nhân mang về.